Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1281, đệ 1259 chương. Công nguyên trước 1334 năm chiến đấu. Công nguyên trước 1334 năm. Ai Cập, Đế Vương Cốc. Daisy, ngươi còn ở sao? Ta thân ái cục trưởng tiểu thư, ngài sẽ không đem chúng ta ném tại đây. Liền mặc kệ đi, ngươi lại không ra tiếng, ta đã có thể mắng chửi ngươi. Daisy vừa mới đem chính mình ý thức một lần nữa kéo về bên này, liền nghe thấy Black Widow ở một bên chiến đấu một bên phun tào nàng, đột kích đội bị bao quanh vây. Quanh, Winter Soldier cùng Black Widow làm đột kích chủ lực đã sớm thu hồi vũ khí nóng. Sửa dùng thánh quang vũ khí ở phía trước mở đường, Winter Soldier cầm tấm chắn cùng liên trùy. Một tá một tảng lớn, thỉnh thoảng kêu gọi ra hư ảo chiến mã. Phóng ngựa trì xính, ngạnh sinh sinh ở địch nhân vây quanh trung khai ra từng điều đường máu, Black Widow ăn mặc kia thân. Cái gọi là ám ảnh trang phục, tay cầm một phen phi đao. Nàng chạy lên bay nhanh, không ngừng ở địch nhân trung xuyên qua. Thủ hạ không một hợp chi đem, phi đao mỗi lần đều giống sao băng giống nhau bay ra. Mang theo một chút lôi điện chi lực, xuyên thấu tính cực cường. Những cái đó mà huyễn bản cổ Ai Cập binh lính bị nàng giết không ít, phi đao đánh chết địch nhân sẽ tự động trở lại trong tay. Lúc sau chờ đợi tiếp theo giết địch, một đao một cái. Có thể nói sắc bén. Đáng tiếc cái này phi đao vẫn là có khuyết điểm. Sử dụng tới tương đối hao phí thể lực. Hơn nữa không thể hạt ném. Vũ khí không có truy tung công năng. Các loại nhắm chuẩn đều yêu cầu Black Widow chính mình tới, hiện trường cực kỳ hỗn loạn. Địch nhân cùng người một nhà hỗn loạn ở bên nhau. Đối với viễn trình vũ khí sử dụng, Black Widow chung quy không bằng Hawkeye. Làm không được chỉ nào đánh nào, phía trước còn có Daisy ý chí hỗ trợ nhắm chuẩn. Không cần phải xen vào góc độ, phương vị cùng hiệu suất vấn đề. Hạt mẹ nó ném là có thể chọc tử địch người. Black Widow lúc ấy còn cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng Daisy ý thức trở lại 2016 năm thời điểm nàng liền nhạc không ra. Hết thảy đều yêu cầu chính mình tới nhắm chuẩn. Này khó khăn thẳng tắp bay lên, cũng may Black Widow tự thân tố chất xác thật vượt qua thử thách. Gần như không đoản bàn. Một mình kiên trì 10 phút. Daisy thanh âm lần thứ hai vang lên, nàng sẽ không nói chính mình bớt thời giờ đi đánh cái tiểu quái. Còn lấy về một chút Heart of the Universe năng lượng. Thuận miệng ứng phó nói. Ách, ta vừa rồi mới nghĩ đến. Ta ra cửa thời điểm giống như quên quan bếp lò, thật là cái không xong tin tức. Black Widow lần thứ hai ném ra phi đao. Một cái cao 3 mét nhiều cơ bắp cự hán chán thượng xuất hiện một cái huyết động. Hừ cũng chưa hừ một tiếng liền ngã xuống cát vàng giữa. Daisy nhìn mắt bên này tình thế. Mà huyễn bản cổ Ai Cập các chiến sĩ vẫn như cũ ở tử chiến. Bất quá đối mặt đột kích đội này đó tinh nhuệ liền không đủ nhìn. Stark ở trên trời đại chiến Vision. Captain Marvel bị Super Saiyan cùng Black Dwarf vây quanh. Một cái tinh thần công kích một cái vật lý công kích. Đem nàng đánh đến phi thường khó chịu. Bất quá Stark rõ ràng lại cải tiến chính mình bọc giáp. Này khả năng chính là trong truyền thuyết phản Daisy bọc giáp số 3. Nàng một trận nhíu mày, có thể hay không phản chính mình yêu cầu đánh một cái dấu chấm hỏi. Nhưng là phản Vision là vậy là đủ rồi, chẳng sợ Vision thực lực đã so ung thư vũ trụ thời điểm cao. Một đoạn, hắn vẫn như cũ bị Stark áp chế. Thất bại chỉ là vấn đề thời gian, bên kia Captain Marvel cũng ở hấp thu công kích của địch nhân lực. Chuẩn bị nghẹn một cái đại chiêu, cho nàng điểm thời gian. Nháy mắt hạ gục Super Saiyan cùng Black Dwarf không là vấn đề, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Black Widow hỏi, không. Chúng ta trực tiếp hướng trong hướng. Cho ta sáng tạo cơ hội. Ta chỉ cần một kích là có thể giải quyết chỉnh sự kiện. Daisy cự tuyệt làm đâu chắc đấy kiến. Nghỉ, hảo. Chúng ta giúp các ngươi cản phía sau. Chứng kho ôm một phen tạo hình khoa trương súng laser bắn tỉa những cái đó cổ Ai Cập chiến sĩ. Thường thường ném ra số cái laser bom, cây bồ cũng không hề câu nệ với khoa học kỹ thuật vũ khí. hắn mắt trái có thể phóng ra cùng Cyclops giống nhau màu đỏ laser. Chỉ là gần nhất bởi vì nào đó nguyên nhân, cái kia trong không gian laser càng ngày càng yếu, cùng với hao phí thể lực, còn không bằng dùng khoa học kỹ thuật vũ khí đâu, lúc này hắn cũng không rảnh lo thể lực tiêu hao. Một con laser mắt quét đổ một tảng lớn địch nhân, Winter Soldier lần thứ hai triệu hồi ra hư ảo. Chiến mã hí vang chung trợ giúp khai ra một cái con đường. Black Widow là thực quyết đoán người. Nàng không nói hai lời. Ở mấy người sáng lập ra chỗ hổng chỗ ngạnh xông ra ngoài, phía sau ngẫu nhiên có truy binh. Nàng liền đem phi đao đối với không chỗ ném ra. Daisy hỗ trợ nhắm chuẩn. Phi đao liền rất phản vật lý chuyển hướng 180 độ. Đánh chết phía sau địch nhân, bên trái kia tòa kim tự tháp. Daisy chuẩn bị nhìn thấy Thanos liền khai đại chiêu. Lúc này đang ở yên lặng triệu tập năng lượng. Lên đường nhiệm vụ liền giao cho Black Widow, các nàng nhanh chóng chạy qua đường đi. Làm lơ ven đường các loại ngã rẽ. Theo Daisy đối hạt of the universe năng lượng cảm ứng. Đối với kim tự tháp chỗ sâu trong phóng đi, cái này kim tự tháp sâu như vậy sao? Ta cảm giác chính mình đã chạy thượng trăm cây em. Black Widow bị trước sau cường hóa hai lần. Tự thân tốc độ không chậm. Thể lực càng là dư thừa. Chạy bộ kỹ xảo cũng xu với hoàn mỹ. Có thể vào cái này kim tự tháp về sau liền vẫn luôn ở hướng nghiêng phía dưới chạy. Chạy nửa ngày cũng chưa nhìn đến đế. Nàng không thể không hỏi một câu. Hẳn là tiến vào một cái kỳ dị không gian đi. Hẳn là, cái này đáp án làm Black Widow mắt trợn trắng. Cũng may lúc này đã không có ngã rẽ. Dọc theo gần như 30 độ nghiêng rác đi xuống chạy là được tới rồi. Lại chạy 10 phút, Daisy mở miệng nhắc nhở. Black Widow cũng thấy được trước mắt dày nặng cửa đá, nàng dùng sức đẩy ra cửa đá. Cạnh cửa cách đó không xa nằm bò một khối tướng mạo cổ quái thi thể. Black Widow nhìn thoáng qua, thi thể này mang cổ Ai Cập Pharaoh tiêu chí tính mặt nạ bảo hộ. Nhưng thân thể lại phi thường dị dạng, tựa hồ bị bớt thời giờ trong thân thể năng lượng. Chỉ còn lại có một tầng khô quắt túi da, Daisy cũng thấy được A-Hack kia đốn Pharaoh thi thể. Hạt of the universe năng lượng mất đi 90%, trong thân thể cân bằng bị đánh vỡ. Hắn đã rất khó duy trì bình thường sinh mệnh triệu chứng. Bất quá Daisy biết ra hỏa này vô pháp dựa thường quy thủ đoạn giết chết. Hiện tại chỉ là lâm vào một loại trọng độ trầm miên mà thôi, không có thời gian vì cổ nhân lo lắng. Phía trước 100 mét chỗ chính là bối tay mà đứng Thanos, càng dẫn nhân chú mục chính là tràn ngập. Toàn bộ tầm nhìn màu xanh biển thuần tịnh năng lượng khí xoáy tụ. Nếu nói Daisy phía trước bắt được tay Heart of the Universe chỉ có một nắm tay lớn nhỏ. Hiện tại Thanos trước mặt năng lượng liền có một tòa cự sơn nhiều như vậy, ta cảm giác thật không? Tốt, mỉm cười đối mặt sinh tử. Thiên quân vạn mã chung cũng có thể thản nhiên đối xử Black Widow cưỡng chế không khỏe. Nàng không muốn làm ra cái gì mất mặt sự. Nhưng hai chân vẫn là tại đây loại vĩ đại tráng lệ trước mặt có điểm run rẩy như thế nào mới đến. Chờ ngươi thật lâu, vũ trụ đế vương. Đời trước đây là cỡ nào hẹp hòi ánh mắt a, quỳ gối toàn trí toàn năng chân thần trước mặt đi. Ta hiện tại tâm tình cực hảo. Nói không chừng còn có thể giải đáp ngươi mấy vấn đề. Nghe nói ngươi là cái người thông minh. Thanos căn bản không quay đầu lại. Ngữ khí lạnh lùng mà nói, Daisy căn bản không chuẩn bị cùng hắn vô nghĩa. Trong cơ thể năng lượng toàn bộ hội tụ đến cùng nhau. Một con vô hình bàn tay khổng lồ từ Black Widow trong cơ thể nhảy ra. Lực lượng, không gian, hiện thực, nàng chính mình tinh tiêu chi lực. Tân nắm giữ gà mờ vận mệnh chi lực đều tại đây một kích bên trong, một trưởng dưới. Bối tay mà đứng Thanos mấy vô xoay chuyển đường sống. Hết chương.